High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, lạc lối cha xứ. Chủ nhân, nơi này chính là đệ nhất gia người ủy thác. Trời tối dưới, Tenla cùng Rainer hạ xuống một tràng nhà trước. Sau đó Rainer nói, Yubeluna đem còn lại ủy thác đơn mang về nhà trong phân phát cho Xuê Lan chúng nữ đi hoàn thành. Tenla cùng Rainer cũng tùy ý lựa chọn mấy phần. Mặc dù không thèm để ý chút nào kia cái gọi là giao dịch thù lao. Bất quá tự xem như là bữa ăn tối sau một chút hoạt động giải trí đi. Gõ cửa đi, sớm một chút hoàn thành về nhà ngủ. Nhàm chán đánh một chút ngáp. Tenla nói, Rainer đi lên phía trước ấn dưới chuông cửa. Bất quá trong mì lại nửa ngày cũng không có ai đáp lại. Chân mày cau lại. Rainer có thể không phải là cái gì có tính nhẫn nại người. Trực tiếp một chân liền tướng môn bị đá văng. Cũng lười nói giáo cái này bạo lực đọa thiên sứ. Tenla cùng Rainer đi vào. Bất quá ngay tại bước vào phòng trong nháy mắt. Hai người trong mắt đều không hẹn mà cùng mà thoáng hiện lên một đạo duệ mang. Có mùi máu. Hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp hướng lấy bên trong đi tới. Không cần nhiều lúc liền tới đến trong phòng khách, chỉ thấy một tên người đàn ông trung niên chính ngã trong vũng máu mất đi sinh tức. Từ bộ dáng nhìn chính là cái này chàng phòng chủ nhân. Cũng là Tenla bọn họ lần này người ủy thác, trừ đã chết người ủy thác bên ngoài. Trong nhà còn có một tên đưa lưng về phía lấy hai người đang ngồi ở ghế salon trên nam tử tóc trắng. Không ngoài dự liệu nói hẳn chính là hung thủ giết người. Người xấu nên nhận được trừng phạt. Đây là một vị thánh giả danh ngôn. Nghiêng đầu lại, nam tử tóc trắng mặt đầy tà ác nụ cười. Sau đó đứng dậy, ồ nha nha nha, đây không phải là Rainer cùng đại danh đỉnh đỉnh lược đoạt giả đại nhân sao? Hạnh ngộ, ta là Frider, Seros, là từ thuộc về ác ma phất trừ thiếu niên cha xứ nha. Nha, mặc dù là lạc lối. Chấm ngoặc kép. Giống như thân sĩ giống như được lễ. Sau đó lại khoát tay nhấc chân mà giới thiệu chính mình. Mà khi thấy rõ đối phương trong nháy mắt, Tenla cũng không khỏi vui. Không nghĩ tới là người này. Ha, nguyên lai là Frider à. Chấm ngoặc kép, mặt đầy tà nụ cười. Rainer hiển nhiên cũng đúng Frider khá là quen thuộc bộ dáng. Là ngươi giết hắn. Nhìn một chút ngã vào trong vũng máu người ủy thác. Tenla hỏi, đúng vậy, vậy mà lệ thuộc vào ác ma thực hiện chính mình nguyện vọng. Như vậy gia hỏa đã không thể xem như người A, cho nên ta liền thanh trừ hắn. Ta công việc chính là tiêu diệt cặn bã làm thịt ác ma cùng bị cặn. Bã ác ma mê hoặc cặn bã. Bất quá, lạc lối trốn tránh đọa thiên sứ ta cũng giống vậy tiêu diệt nha. Lấy ra một cái kiếm quang cùng súng lục, Frider mặt đầy khát máu nụ cười. Tenla thần sắc như thường. Tâm nói vị này quả nhiên cùng nguyên tắc như vậy là vị biến thái cha xứ. Rainer vẫn là kia tà nụ cười. Bất quá nhìn về phía Frider trong con ngươi cũng lóe lên tí băng lãnh dùng mình. Đi chết đi. Không theo lẽ thường xuất bài. Mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Frider đột nhiên liền một tiếng sắc nhọn uống. Súng lục chỉ một cái đối với Tenla cùng Rainer chính là đếm nói quang bắn ra. Hừ lạnh một tiếng, Rainer na lắc mình đến Tenla trước người. Trong tay ngưng tụ ra một thanh quang chi thương nhanh chóng vũ động. Đem bắn tới quang đạn toàn bộ cản dưới. Ánh mắt như điện, sát ý áng nhiên. Ngay tại song phương chuẩn bị đại chiến một trận lúc. A, một đạo thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên. Tóc vàng mắt xanh, một thân nữ tu sĩ váy đầm dài. Chính là Azer, nhìn xem trong nhà máu kia tinh tình cảnh. Thiếu nữ che đôi môi, mặt đầy hoảng sợ thần sắc. A, Azer, Thiên, Tenla sao san? Tenla cười híp mắt cùng thiếu nữ chào hỏi. Mà Azer nhìn thấy Tenla sau cũng không khỏi mặt đầy vui mừng ngoài ý muốn. Dọa ta một hồi, nguyên lai là trợ thủ Azer chan a, Azer chan. Kết giới đều hoàn thành sao? Ngừng chiến đấu, đập bộ ngực mình. Một bên Frider một bộ ta bị dọa hỏng vẻ mặt. Frider cha xứ, cái này là, chấm ngoặc kép, nhớ tới kia ngã trong vũng máu chủ nhà. Ây giờ hỏi, quên, Ây giờ chan vẫn là người mới đây. Đây chính là chúng ta công việc a. Thanh trừ mất những thứ này bị ác ma mê hoặc phế nhân. Ây giờ chan, mau tới đây. Hai người kia nhưng là tà ác ác ma cùng đọa thiên sứ nha. Mau tới đây để cho ta bảo vệ ngươi. Frider một bộ tùy ý giọng. Nhưng hắn dứt lời vào Ây giờ trong tai lại giống như kinh thiên nổ vang. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, không thể tin. Ây giờ thế nào cũng không nghĩ đến nàng công việc lại là phải thanh trừ nhân loại. Đây đối với tâm hồn thuần khiết thêm hiền lành Ây giờ mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Ây giờ, người quá hiền lành, cũng không phải sở hữu bị trục xuất người cũng có thể giống như ngươi bảo trì thành kính tín. Ngưỡng, đi tới yêu cắt trước người. Tenla nói, thiên, Tenla sao san, Rainer sao san, các ngươi thật là ác ma cùng đọa thiên sứ sao? Ngẩng đầu lên, Ây giờ hỏi, a. Ta là ác ma, Rainer là đọa thiên sứ. Thật xin lỗi lần trước không có nói cho ngươi biết thân phận chúng ta. Nhưng là, ác ma không nhất định là người xấu. Nhân loại cũng không nhất định chính là người tốt. Mà ta vẫn là Ây giờ bằng hữu. Cũng không có chối. Tenla trở về nói. Ngơ ngác nhìn xem Tenla. Rõ ràng mới đầu còn có nhiều chút thấp thỏm cùng sợ hãi. Nhưng khi nhìn lấy Tenla vậy thật thành nhãn thần, Ây giờ lại phát hiện mình dần dần bình tĩnh lại, bởi vì Tenla nói bọn họ vẫn là bằng hữu. Ồ nha, đây là ta ảo giác sao? Ây giờ chan, người thật giống như cùng vị kia ác ma lược đoạt giả đại nhân rất quen thuộc bộ dáng. Tenla sao san, là bằng hữu ta. Frider thanh âm ở một bên vang lên, mà phục hồi tinh thần lại Ây giờ chính là trở về nói. Nguyên lai là như vậy a. Chấm ngoặc kép, không có cách nào không nghĩ tới ngay cả Ây giờ chan cũng sa đọa. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là cùng một chỗ thanh trừ mất ngươi. Mặt lộ bừng tỉnh, tiếp đó Frider lại một khuôn mặt khát máu nụ cười. Tại sao như vậy, Frider cha xứ, ngươi lẽ nào đều đã quên thần minh đại nhân đối với chúng ta dạy bảo sao? Không nghĩ tới ngay cả mình cũng phải bị thanh trừ. Ây giờ không nên phải gấp nói. Thần minh đại nhân dạy bảo qua bọn họ phải bao dung. Từ ái, coi như là tà ác đọa thiên sứ cùng ác ma cũng có được cứu vớt giá trị. Chỉ bất quá, Ây giờ nói chính là nhượng Frider phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng. Ha ha ha ha ha, chết cười ta. Ây giờ chan, người nói thần minh đại nhân dạy bảo. Thần minh đại nhân dạy bảo. Ai a? Không được, ai tới mau cứu ta. Ta thật nhanh bị chết cười. Không rõ vì sao, Frider phình bụng cười to. Ây giờ mặt đầy mù mờ. Không biết rõ mình mới vừa rồi nói có cái gì tốt cười. Tenla cũng không khỏi nhíu mày. Không minh bạch Frider tên biến thái này cha xứ lại là dựng sai kia rút thần kinh. Cười nước mắt tràn ra. Cho đến qua rất lâu Frider mới dần dần bình phục lại. Ây giờ chan, để cho ta cho ngươi chia sẻ một cái chỉ có ta mới biết rõ bí mật đi. Chúng ta tín ngưỡng vị kia thần minh đại nhân a. Hắn kỳ thực đã sớm đã chết. Ngữ xuất kinh nhân, Rainer mặt lộ ngạc nhiên. Tenla trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Mà Ây giờ đi qua ngắn ngủi thất thần sau chính là vô cùng kích động mà nói. Ngươi nói bậy, gương mặt đỏ rực. Cho dù tính cách ôn nhu Ây giờ cũng lộ ra vô cùng tức giận thần sắc. Đối với bất kỳ một cái nào tín đồ mà nói, Frider mới vừa rồi nói đều không khác nào đại nghịch bất đạo. Nhưng là, Frider cũng không có đình chỉ, mà là mặt đầy vặn vẹo mà tiếp tục nói. Đây chính là thật a. Chúng ta vị kia thần minh đại nhân tại viễn cổ trong đại chiến liền đã trải qua chết mất. Chỉ bất quá bị mấy vị xí thiên sứ đại nhân phong tỏa tin tức. Coi như là trong giáo hội lão gia đàn ông cũng không nhất định biết rõ cái này sự tình. Ây giờ chan, đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực ta nha lúc trước cũng là vị phi thường thành kính tín đồ nha. Nhưng là một cái nào đó thiên trong lúc vô tình biết được cái này tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Cho nên ta tin ngưỡng liền tan vỡ á. Ha ha ha, Thật là cười chết người. Những kia mỗi thiên còn tại hướng thần minh đại nhân cầu nguyện, những tên đều còn không biết rõ đây. Bọn họ thần minh đại nhân đã sớm đã chết. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.